Mãnh Long ngủ quên. Chương 693, người của nhà họ Bạch ở Nam Lộc đến. Góc truyện audio.com. Thầy giáo, đến lúc đó thầy có đi không? Diệp Ngôn nói lời này, không khỏi cẩn thận liếc nhìn sắc mặt thầy giáo của mình. Cậu ta biết thầy giáo của cậu ta luôn luôn kiêu ngạo. Cho dù là bốn ông chủ lớn quyền lực, thầy cũng không quan tâm chút nào. Mà sau khi nghe Diệp Ngôn kể lại, Trương Thái Sơn cau mày, sau đó thở dài và nói: "Ô, chủ nhân nhà họ Bạch, không phải là người bình thường. Tuy rằng thầy trò của chúng ta không sợ bà ta, nhưng không thể đắc tội. Chúng ta vẫn không nên đắc tội. Nói với Bạch Trần rằng 3 ngày nữa, ông cụ này sẽ đi bữa tiệc." Cùng lúc đó, khi Lâm Thiệu Huy vừa bước vào nhà, soạt soạt soạt, bà ánh mắt nóng bỏng đột nhiên liếc qua. Chính là Bạch Tuấn Sơn, Bạch Tố Y và Thẩm Ngọc Trân. Một gia đình 3 người. Vào lúc này, từng đôi mắt đang nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy. Trong mắt tràn đầy dò xét cùng chất vấn. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Lâm Thiệu Huy không khỏi kéo lên. Sau đó anh chạm vào đầu mình và cười khan bảo: "Vợ à, ba mẹ, các người làm gì mà nhìn con thể này?" Lâm Thiệu Huy không khỏi có chút chột dạ dưới ánh mắt chằm chằm của gia đình 3 người. Nghe vậy, sau khi nhìn vẻ mặt cứng đờ của Lâm Thiệu Huy, Bạch Tuấn Sơn đột nhiên nói: "Thiệu Huy, nói thật cho ba biết, món ăn dược liệu mà con nấu thực sự đáng giá 3 tỷ rưỡi. 3 tỷ rưỡi, nghe đến con số này, gia đình Bạch Tố Y đều tim đập chân run. Ngày 3 bữa, một bữa 5 món ăn dược liệu. Nếu đáng tiền tỷ, chẳng phải mỗi ngày mỗi người gia đình họ tiêu hết 52 tỷ rưỡi sao? Vậy thì, ngay cả ông chủ hàng đầu thế giới cũng không thể xa xỉ như vậy." Trong khoảnh khắc, cả gia đình 3 người đều nhìn vào ánh mắt của Lâm Thiệu Huy. Trong lòng càng thêm oán hận. Và sau khi nghe câu hỏi này, Lâm Thiệu Huy đột nhiên nghĩ tới chuyện này hẳn là do ông cụ Trương Thái Sơn nói. Không thể không cười ngượng trả lời: "Ba, ba đang nói cái gì vậy? Ý ba là 3 tỷ rưỡi cho đĩa thức ăn dược liệu này. Làm sao có thể, nhìn xem, đây là một số loại dược liệu phổ thông bình thường thôi." Dược liệu phổ thông bình thường. Nghe Lâm Thiệu Huy giải thích, 3 người nhà Bạch Tố Y cũng nhíu mày. Lâm Thiệu Huy quả thật không nói dối về điểm này. Nhiều loại thuốc trung y được sử dụng trong các món ăn dược liệu này được Bạch Tố Y hoặc Bạch Tuấn Sơn mua ở ngoài thị trấn. Và nó không tốn nhiều tiền. Trên thực tế, nếu đĩa đồ ăn dược liệu này trị giá hàng tỷ, 3 người nhà họ Bạch Tố Y vẫn có chút khó tin. "Thiệu Huy, mặc dù những dược liệu này là bình thường, nhưng công thức của con dường như không phải bình thường." Bạch Tuấn Sơn hỏi Lâm Thiệu Huy và nhìn chằm chằm vào anh. Ông ta có nhớ đến, ông già mặc áo tang trước đây đã nói công thức tinh xảo vô song trên đời này. Có 102, dường như là rất ít người làm được. Nghe điều này, Lâm Thiệu Huy không thể không nhún vai và cười nói: "Ba, cho dù công thức của con tốt đến đâu, ba nghĩ nó có thể trị giá 3 tỷ. Được rồi, không nên suy nghĩ nhiều. Nếu đáng giá 3 tỷ, thì hàng ngày con ở nhà giặt giũ nấu nướng làm gì? Con đã sớm đã lên chức ông chủ rồi." Lâm Thiệu Huy nói rất tự nhiên. Nghe vậy, Bạch Tuấn Sơn không khỏi gật đầu. "Đúng rồi, nếu như con rể của ông ta thật sự là loại người kinh thiên động địa như vậy, anh làm sao có thể để chính mình trở thành con rể nhỏ của gia đình ông ta được cơ chứ?" Suy nghĩ về điều này, gia đình 3 người của Bạch Tổ Y lần lượt lắc đầu. Ném ra ý nghĩ rằng Lâm Thiệu Huy là thiên tài y học ra khỏi đầu. "Được rồi, mau mau chuẩn bị một chút. Chúng ta..." Bạch Tuấn Sơn vừa định nói cái gì đó, nhưng tại thời điểm này, oành, một gia đình 4 người đột nhiên nghe thấy tiếng đập phá ngoài cửa. Cách chương.